Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1032, Thiên Sứ thứ 6 khảo thông qua. Mà cùng lúc đó, Thiên Sứ bí cảnh bên trong, hai đạo kim quang hoành không va chạm, khí tức thần thánh bao phủ toàn trường. Thiên Nhận Tuyết cầm trong tay cấp 9 hồn đạo khí thần thánh chi kiếm cùng thiên đạo lưu kịch. Liệt đụng chạm, Thiên Sứ thứ 6 khảo, đánh bại Thiên Sứ Đấu La thiên đạo lưu. Đây là Thiên Nhận Tuyết khảo hạch nội dung, đến mức thứ 5 khảo. Trong 2 tháng này đã sớm hoàn thành, nói như thế nào đây? Tại hiện tại Lục Uyên xem ra, cái này thứ 5 khảo đơn giản một nhóm. Căn bản không có gì độ khó khăn, cho nên hắn căn bản lười nhác sách. Thiên Nhận Tuyết Thiên Sứ thứ 6 khảo là đánh bại thiên đạo lưu. Mà Lục Uyên Thánh Kiếm thứ 6 khảo cái kia thì có chút không giống. Cân nhắc đến Lục Uyên cái kia cường đại đến có chút mất cân bằng thực lực. Cho nên cái này Thánh Kiếm thứ 6 khảo quy định, Lục Uyên không thể đối thiên đạo lưu xuất thủ. Không phải vậy thì hoàn toàn không có khảo hạch ý nghĩa. Lấy Lục Uyên thực lực hôm nay, đánh một cái cực hạn Đấu La thiên đạo lưu, một bàn tay là đủ rồi. Một bàn tay liền có thể cho hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Thánh kiếm thứ 6 khảo hạch nội dung là phụ trợ thiên sứ người thừa kế Thiên Nhận Tuyết đánh bại thiên sứ Đấu La thiên đạo lưu. Trọng điểm là tại phụ trợ hai chữ. Bây giờ Thiên Nhận Tuyết 85 cực hồn Đấu La, trên người có 4 khối thiên sứ hồn cốt, lại thêm bát dược thiên sứ võ hồn cường thế, 10 vạn năm hồn hoàn lực lượng cùng trong tay cấp 9 hồn đạo khí sắc bén. Đánh thắng một cái bình thường 96 cấp siêu cấp Đấu La còn là không lớn vấn đề. Nhưng nếu như nói muốn đánh thắng thiên đạo lưu cái kia chính là Thiên Phương Dạ Đàm. Cực hạn Đấu La há lại bình thường, đừng nói đánh thắng, Thiên Nhận Tuyết chính là đem hết toàn lực, cũng rất khó chống đỡ thời gian một nén nhang, cho nên lúc này phải nhờ vào Lục Uyên phụ trợ. Đối với cái này khảo hạch nội dung Lục Uyên ứng đối vô cùng đơn giản. Trực tiếp đem lĩnh vực mở ra, Kim Long lĩnh vực tiến hóa đến tầng thứ 4 về sau. Hiệu quả đã là đạt đến một cái cực đoan trình độ kinh khủng. Liếc trừ hiệu quả đặc biệt không nói, Kim Long lĩnh vực cơ bản hiệu quả là tăng cường phe mình hồn sư toàn thuộc tính 50%, suy yếu địch nhân hồn sư toàn thuộc tính 50%. Cái này có qua có lại tương đương với 100%. Nếu như chỉ là Hoàng Kim Long võ hồn, Kim Long lĩnh vực hiệu quả là còn lâu mới có được mạnh như vậy. Nhưng là ngũ trảo Kim Long Vương võ hồn như thế nào Hoàng Kim Long có thể so sánh? Liền xem như Long Thần cùng nó so sánh cũng là xa xa không đáng chú ý. Võ hồn tiến hóa làm ngũ trảo Kim Long Vương võ hồn về sau, Kim Long lĩnh vực cũng theo thuế biến, trở nên càng thêm cường đại. Có thể nói, Kim Long lĩnh vực hiệu quả tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, bởi vì ngũ trảo Kim Long Vương võ hồn tuyệt đối là từ trước tới nay cường đại nhất thú võ hồn. Không có bất kỳ cái gì một cái thú võ hồn có thể so sánh với hắn. Lại thêm còn có Long Uy phấn khởi các loại đặc thù lĩnh vực hiệu quả, Thiên Nhận Tuyết thực lực còn có thể lần nữa tăng lên. Thiên đạo lưu thực lực lần nữa giảm xuống, nhưng cực hạn Đấu La dù sao cũng là cực hạn Đấu La. Cho dù cắt giảm nhiều như vậy, thực lực của hắn vẫn như cũ khủng bố, cho nên Lục Uyên còn mở ra sát thần lĩnh vực, mà Lục Uyên sát thần lĩnh vực tự nhiên cũng là đạt đến tầng thứ 4. Sát thần lĩnh vực mặc dù không có Kim Long lĩnh vực khủng bố như vậy, nhưng dầu gì cũng là Tu La Thần Tu La lĩnh vực hình thức ban đầu, uy lực cũng là bất phàm. Hai cái lĩnh vực đồng thời cắt giảm phía dưới, thiên đạo lưu thực lực đụng phải cực đoan kinh khủng suy yếu, tối đa cũng thì nắm giữ lúc đầu 10% thực lực. mà thiên nhận tuyết lại là đạt được hai đại lĩnh vực gấp đôi tăng lên. Thực lực tăng lên có thể xưng khủng bố, vốn là chỉ là có thể chiến thắng 96 cấp siêu cấp đấu la thực lực. Cứ thế mà bị tăng lên tới nửa bước cực hạn tầng thứ. Tốc độ tăng lên nhanh chóng có thể so với đi máy bay. Mà hết thảy này chỉ là bởi vì Lục Huyên hai cái lĩnh vực mà thôi. Mà bởi như vậy, trận chiến đấu này mới tính là chân chính đặc sắc. Thiên Nhận Tuyết cùng Thiên Đạo Lưu hai người đánh chính là túi bụi. Lục Huyên thì là bắt chéo hai chân, một mặt nhàn nhã nhìn lấy hai người chiến đấu. Chậc chậc, xem ra ta còn có làm hệ phụ trợ hồn sư tiềm lực a. Coi như Vinh Vinh Cửu Bảo Lưu Ly Tháp đạt tới phong hào đấu la tầng thứ. Toàn thuộc tính gia tăng 100%, cũng không có ta hai cái lĩnh vực hiệu quả biến thái a. Vinh Vinh chỉ có thể tăng phúc phe mình, lĩnh vực của ta không chỉ có thể tăng phúc phe mình, còn có thể suy yếu địch nhân, thật là gấp đôi khoái lạc a. Lục Huyên nhẹ giọng cười nói, Thiên Nhận Tuyết nguyên bản căn bản thì không có cùng Thiên Đạo Lưu động thủ tư cách, nhưng là bị Lục Huyên làm thành như vậy, vậy mà hoàn toàn cùng Thiên Đạo Lưu đánh cái lực lượng ngang nhau. Thậm chí còn hơi chiếm thượng phong, hai đại lực lượng lĩnh vực thì có thể tưởng tượng được. Đáng tiếc đối với cùng cấp bậc đối thủ lĩnh vực căn bản không có gì lớn tác dụng a. Lục Huyên không khỏi khe khẽ thở dài, nói ra, đối với Thiên Đạo Lưu cái này so với hắn yếu người mà nói. Lĩnh vực quy lực là cực kỳ lợi hại, có thể đem hắn suy yếu không thành nhân dạng. Thậm chí bởi vì chênh lệch quá lớn, Thiên Đạo Lưu ngay cả mình thiên sứ lĩnh vực đều thả không thả ra được. Mà đối với ngang nhau chiến lực thần chỉ, Lục Huyên lĩnh vực lại không có gì lớn tác dụng. Cái nào thần chỉ không có thần chi lĩnh vực, mà lại trừ phi song phương chênh lệch quá lớn, nếu không coi như bị đối phương lĩnh vực trói buộc, cũng có thể rất nhanh thoát thân. Mà nếu như chênh lệch quá lớn, 2-3 lần thì có thể giải quyết, còn cần dùng lĩnh vực. Cho nên đến thần cấp cảnh giới, chưa nghe nói qua cái nào thần chỉ chiến đấu là dựa vào lĩnh vực quyết thắng thua. Do vẫn là tự thân thần kỹ cùng trong tay thần khí. Có siêu thần khí cùng không có siêu thần khí đối thần chỉ tới nói đây chính là chênh lệch cực lớn. Mà cho dù không phải siêu thần khí, chủ thần khí cùng phổ thông thần khí ở giữa cái kia cũng là có chênh lệch thật lớn. Thiên sứ hư vô phong bảo, Thiên Nhận Tuyết trên người thứ 8 hồn hoàn trực tiếp sáng lên. Bát Dực Thiên Sứ mở rộng vòng tay, vô tận thần thánh chi quang ngưng tụ mà ra. Thiên Nhận Tuyết một kiếm đánh xuống, trên bầu trời nhất thời nhấc lên một trận năng lượng màu vàng óng phong bảo. Thiên Sứ phá ma chém, Thiên Đạo Lưu đồng dạng một kiếm đánh xuống, năng lượng ba động khủng bố theo mũi kiếm của hắn bắt đầu hướng về tứ phương lan tràn. Một đạo dài đến vài trăm mét trường kiếm đối với cái kia kim sắc phong bảo trực tiếp bổ xuống. Oanh! Hai đạo kinh khủng công kích đụng vào nhau, nhấc lên năng lượng ba động khủng bố. Tại cỗ năng lượng này ba động phía dưới Thiên Nhận Tuyết cùng Thiên Đạo Lưu đồng thời bay ngược mà ra, Thiên Nhận Tuyết phun ra một miệng kim sắc máu tươi. Hiển nhiên là bị thương, bất quá có giả tự bí hộ thể. Nàng rất nhanh liền hoàn toàn khôi phục lại, ngược lại là Thiên Đạo Lưu sắc mặt dị thường trắng xám. Khóe môi nhếch lên một vệt máu. Ngươi thắng, Tuyết Nhi. Thiên Đạo Lưu nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt nhu hòa nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết. Ra ra. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, mang trên mặt một tia lo lắng. Đừng lo lắng ra ra. Ngươi thắng, ra ra thật cao hứng. Thiên Đạo Lưu cười nói. Thiên Nhận Tuyết ừ một tiếng, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Tuyết Nhi, làm không sai. Lục Huyên thân hình nhất động, trực tiếp liền đến Thiên Nhận Tuyết bên cạnh, đem nàng nắm ở trong ngực. Hừ, Thiên Đạo Lưu vốn là cười, nhưng là vừa nhìn thấy Lục Huyên, nhất thời hừ một tiếng, sắc mặt nhỏ trầm xuống. Cát, Lục Uyên lườm Thiên Đạo Lưu liếc một chút, sau đó không nhìn thẳng hắn. Lão đầu tử này tính khí vẫn còn lớn, đối với hắn nhăn mặt. Tiểu gia mới không quen ngươi cái này tính khí đâu. Lục Uyên thầm nghĩ nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.